Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, tiếp viện. Ngân Linh Tiên lão giả muốn tránh, thế nhưng là, lấy trạng thái của hắn bây giờ, lại thêm Thạch Hạo cường đại, hắn lại có thể lẫn mất rồi chứ. Phốp, dưới một đao đi, Ngân Linh Tiên trên người lão giả lập tức phun xuất huyết hoa. Tiên vương khí phía dưới, coi như thể phách của hắn thực sự mạnh như ngân linh tiên kim, cũng chỉ có bị chém đứt phần, cuồng bạo lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi. Một kích này rõ ràng không có chém trúng yếu hại, có thể ngân linh tiên lão giả lại là toàn thân đều là tản ra lôi đình chi quang, sau đó bạo thể mà chết. Tiên vương khí chi uy khủng bố như vậy, Thạch Hạo thu đao. Hắn thấy, kết quả như vậy không thể bình thường hơn được. Thập bát tinh đồng giáp tiên A, đem cực hạn phía trên 9 cái cảnh giới quy ra tới. Kỳ thật hắn đều đã là cửu tinh ngân linh tiên A. Cái này còn làm không xong một cái hai sao. Lại nói, hắn đều đã vận dụng tiên vương khí, tự nhiên càng khủng bố hơn. Mọi người thấy, đều là tâm thần vì đó đoạt. Quá nghiêu bức. Cái này chém giết nhị tinh ngân linh tiên người, thế mà chỉ là một cái đồng giáp tiên, đồng dạng là đồng giáp tiên, tại sao chênh lệch to lớn như thế đâu? Người này là ai? Đơn giản giống như thần linh đồng dạng, tại sao sẽ có cường đại như thế đồng giáp tiên? Đây là tiên vương chi tư sao? Mọi người đều nói, sau đó hướng về Thạch Hạo quỳ xuống. Ai bảo trước đó bọn hắn ra tay với Thạch Hạo nữa nha. Đây chính là một vị có được ngân linh tiên chiến lực. Thậm chí có thể chém giết ngân linh tiên tồn tại kinh khủng a. Bọn hắn quỳ xuống thì thế nào? Thạch Hạo hoàn toàn xứng đáng. Thạch Hạo hơi lườm bọn hắn, cũng lười cùng bọn hắn so đo. Đi, đi giết bành ra hai tiểu tử kia. Đúng, chỉ là phàm nhân. Cũng dám đối với chúng ta la lối om sòm, tìm ra giết, gặp Thạch Hạo không cùng bọn hắn so đo. Những người này tâm lập tức để xuống, sau đó có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Rất nhanh, bành ra hai người trẻ tuổi kia bị bắt tới, cấm chế muốn thế nào mở ra. Bọn hắn cũng không có lập tức thống hạ sát thủ, mà là hỏi trước, bất quá, bành ra hai người này địa vị quá thấp. Căn bản không biết muốn thế nào đóng lại cấm chế. Chỉ nói là, lần tiếp theo thuyền lớn đưa, thợ mỏ, tới thời điểm. Cấm chế sẽ đóng lại một hồi, để thuyền lớn có thể cập bờ. Cho nên, còn là muốn chờ. Thế nhưng là, cái này chí ít còn muốn chừng một tháng thời gian. Thời gian dài như thế, có thể hay không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Mặc kệ. Trước tiên đem hai người này giết, dù sao loại tiểu nhân vật này cũng không có khả năng lấy ra làm con tin. Cho nên, tất cả mọi người là thống hạ sát thủ, hai người kia đủ kiểu cầu xin tha thứ, có thể đám người căn bản không để ý tới, rất nhanh liền đem hai người chặt thành thịt nát. Bọn hắn hận a, vốn là đến kiếm lời nhỏ một bút, ai ngờ lại kém chút đem tính mệnh đều là mắc vào. Để bọn hắn làm sao có thể đủ không giận. Thạch Hạo tự nhiên không có khả năng đợi đến thuyền lớn lần tiếp theo đến. Hắn lại đi trong hố sâu dạo qua một vòng, nhìn xem có hay không bỏ sót địa phương. Háo tử, quả trứng này là tình huống như thế nào? Thạch Hạo hỏi, nếu như ra không có nhìn lầm, đây cũng là viễn cổ thần thú độc hạt sư. Tử Kim thử nói ra, thần thú. Thạch Hạo ánh mắt sáng lên, về sau có thể thành tựu tiên vương cái chủng loại kia. Ha ha, người suy nghĩ nhiều. Tử Kim thử lắc đầu, cái gọi là thần thú, chính là thiên địa tự nhiên dựng dục ra tới tồn tại. Mà tại thời kỳ viễn cổ, trong thiên hạ mạnh nhất tồn tại, cũng chỉ là Ngọc Tiên thôi. Thạch Hạo kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tử Kim thử mở cái miệng này, liền dứt khoát tiếp tục nói, lúc mới bắt đầu nhất, thế gian sinh linh đều là bị những này thiên địa thần thú chỗ thống trị. Sau đó, có người tiên phong mới chậm rãi lục lọi ra con đường tu luyện. Võ đạo càng ngày càng hưng thịnh, thẳng đến nhân tộc cũng có đại năng dựa vào tu luyện đạt tới Ngọc Tiên đằng sau. Thiên địa tiến nhập nhân tộc cường thế thời kỳ, lại tiếp sau đó, có vô thượng thiên tài tiếp tục tiến lên lấy võ đạo tiến lên. Liền xuất hiện tiên vương, thậm chí tiên tôn, từ điểm đó tới nói, ai cũng không thể khẳng định, tiên tôn đằng sau chính là tiên đạo điểm cuối cùng, liền có thể thẳng đến đại đạo hạch tâm. Thạch Hạo gật đầu, làm kẻ đến sau, bọn hắn không thể nghi ngờ đều là may mắn, đứng ở tiền nhân trên bờ vai, có thể thiếu đi rất nhiều đường nghiêng. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu cái gọi là thần thú cũng chỉ là Ngọc Tiên cấp bậc. Như vậy, cái này Cửu Hoa Đường tại sao muốn đại động can qua đến tìm kiếm đâu? Tiểu Thạch đầu, ngươi cho rằng Ngọc Tiên là rau cải trắng sao? Tử Kim thử lắc đầu, tiên vương cao cao tại thượng, cơ bản mặc kệ thế sự, mà nhìn xem những Ngọc Tiên thế lực kia, có mấy nhà có thể có được hai vị Ngọc Tiên? Nếu là đem thần thú từ nhỏ đã bồi dưỡng nói, vậy thần thú tự nhiên sẽ trung thành tuyệt đối, trở thành hộ sơn thần thú. Đây chính là thiên địa dựng dục, có được so bình thường Ngọc Tiên càng thêm kéo dài thọ nguyên. Còn có, chiến lực cũng muốn vượt xa. Cho nên, Cửu Hoa Đường nếu là có được như thế một đầu thần thú, đủ để lại thủ hộ bọn hắn 300.000 năm thậm chí 500.000 năm, cũng thế. Thạch Hạo gật gật đầu, nếu như Cửu Hoa Đường vị kia Ngọc Tiên đã thọ nguyên khô cạn, mà nối nghiệp lại là không người, như vậy, bọn hắn vô cùng cần thiết đào một cái thần thú trứng đi ra liền có thể hiểu. Được rồi, dù sao hiện tại đây là thứ thuộc về hắn, trưng ăn, hay là luộc rồi ăn, nổ cũng có thể tiếp nhận. Tử Kim thử chảy nước bọt nói, ra còn không có nếm qua thần thú đấy. Ha ha, Thạch Hạo đương nhiên không có khả năng đem thần thú trứng ăn cho dù là bán đi. Vậy đổi lấy giá trị cũng muốn xa so với ăn hết lớn a. Kỳ thật Tử Kim thử cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nó cũng không có xa xỉ như vậy. Rời đi cái này đi. Thạch Hạo vẫn là rất hài lòng. Chạy như thế một chuyến, đạt được một viên Ngọc Tiên cấp thần đàn. Đáng tiếc, trước mắt còn không thể để cho hắn sử dụng, mà đợi đến đầu này độc hạt sư trưởng thành. Đoán chừng Thạch Hạo cũng muốn đạt tới Ngọc Tiên, hắn như thành Ngọc Tiên, vậy cho dù là thần thú, lại có thể cho hắn bao lớn trợ giúp đâu. Ta không cần, nhưng có thể lưu tại Thạch Quốc, thủ hộ một phương. Thạch Hạo gật gật đầu, Thạch Quốc nếu có một đầu Ngọc Tiên cấp thần thú tọa trấn, vậy trừ quần tinh chi đỉnh, còn cần kiêng kỵ thế lực khác sao? Hắn cưỡng ép quanh mở cấm chế, trên đảo đồng giáp tiên đều là hướng về Thạch Hạo cung kính hành lễ, sau đó phi thân rời đi. Mặc dù Tử Kim thử chính là trận đạo đại sư, thế nhưng là loại này chỉ có thể vây khốn đồng giáp tiên trận pháp, cần hao phí tinh lực đi phá giải sao? Trực tiếp oanh phá. Thạch Hạo cũng đang định rời đi, đã thấy một bóng người đúng là từ ngoài đảo bay vụt mà tới. A, đây là một tên nam tử, nhìn qua đến có chừng 50 tuổi, toàn thân đều là tản ra khí tức cường đại, thỉnh thoảng liền có một vệt kim quang từ thể nội lủi lên đi ra, hóa thành đao thương kiếm kích các loại hình thái. Kim Nguyên Tiên, Cửu Hoa Đường tiếp viện, cuối cùng đã tới, ngươi là người phương nào? Cái kia Kim Nguyên Tiên hỏi, hắn thu đến từ mẫu loa tín hiệu cầu cứu, lập tức xuất phát chạy tới. Tại hắn nghĩ đến, có thể làm cho một vị ngân linh tiên phát ra tín hiệu cầu cứu, vậy đến phạm địch nhân chí ít cũng phải là ngân linh tiên. Cho nên, hắn không có chút nào đối với Thạch Hạo sinh ra hoài nghi, mang theo không gì sánh được khinh thường chi ý. ta gọi Bành Duy. Thạch Hạo thuận miệng cho mình loạn siêu một cái tên. Đại nhân ngươi tới được quá tốt rồi. Nơi này tới một cái cuồng đồ. Nhà ta lập tổ không địch lại. Bị sinh sinh giết chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.